Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Một cỗ khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ ma lực đột nhiên bộc phát. Nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức quấn quanh ở Brick trên thân, dần dần hình thành một cái hình cầu vòng phòng hộ. Sau đó bộp một tiếng, đen nhánh Dragon Claw trực tiếp đem hắn cào nát. Brick kêu lên một tiếng đau đớn, mượn vòng phòng hộ vỡ vụn sinh ra dư ba, bay ngược mà ra, thuận bãi biển lăn vài vòng về sau, mới chật vật ổn định lại thân hình. Thiên đường sử hình giả. Brick trong mắt hàn quang lóe lên, ăn ngón giữa khép lại, nhanh chóng ở trước ngực hoạt động. Ám hắc sắc ma pháp trận mang theo vô tận không rõ khí tức chậm rãi hiện lên ở trước người hắn. Sau đó chỉ thấy Brick trước mặt đại địa cấp tốc phát sinh kịch biến. Đám người chỉ cảm thấy mình phảng phất nhìn thấy địa ngục chi môn. To lớn lỗ đen đột nhiên xuất hiện dưới đất. Cùng lúc đó, từng cái tựa như có được sinh mệnh quỷ dị sinh vật không ngừng từ địa ngục chi môn bên trong chui ra, mặc dù không biết vì cái gì Acknowledge đầu này mình chưa bao giờ thấy qua hắc long. Lần thứ nhất gặp mặt liền bắt lấy công kích mình, nhưng là Brick cũng là có tỷ khí, lại tăng thêm hắn vốn là bởi vì Fairy Tail sự tình tức sôi ruột. Cho nên khi phong ấn giải khai về sau, Brick nháy mắt bộc phát. Thiên đường sử hình giả lệ thuộc vào Zireb Chi Thư chương 04, thứ 12 đoạn cấm kỵ ma pháp. Đây là một loại có thể giao phó vật khác thể, sinh mệnh, ma pháp. Brick tin tưởng, liền xem như bị ghi chép tại Apocalypse bên trong tai nạn Acknowledge. Đối mặt dạng này ma pháp cũng không có khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Dù sao cái này thế nhưng là trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Zireb sáng tạo ma pháp. Về phần thăm dò, Brick cũng không phải Fairy Tail đám kia nhị lăng tử. Mặc dù vẻn vẹn lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Brick đã minh bạch đối phó Acknowledge, bất kỳ cái gì thử cử động trừ lãng phí ma lực bên ngoài căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Brick đột nhiên sức mạnh bùng lên kinh không có kinh đến Acknowledge tạm thời không rõ ràng. Nhưng là rất rõ ràng chính là Fairy Tail, đám người tất cả đều bị hù sợ. Cho dù là đã sớm biết Brick phong ấn mình lực lượng, nhưng là chân chính cảm giác về sau, hắn liền phát hiện mình hay là xem thường vị này Fairy Tail trước đây hội trưởng. Đơn thuần luận ma lực giá trị, Brick bây giờ bảo phát đi ra ma lực chí ít đã vượt qua 5000 điểm. Thực lực như vậy, dù là tại Anvarez đế quốc hộ thánh thập nhị thuẫn bên trong cũng có thể xếp tới thượng du, trừ giải rác mấy người bên ngoài, người còn lại cũng sẽ không là đối thủ. Uy uy, loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Ta có một loại thật không tốt cảm thụ, mặc dù không rõ ràng đây là cái gì, nhưng là vẻn vẹn cái kia đạo ma pháp khí tức liền đã để ta lông mao dựng đứng. Hội trưởng, đời thứ hai hội trưởng mạnh như vậy sao? Makarov, thiên đường sử hình giả, phát ra hắc ám khí tức, trực tiếp dọa đến Fairy Tail, đám người trái tim nhảy một cái. Đám người nghị luận bên trong, còn thuận tay đâm Makarov một đao. Nói thật, nếu như không phải Acknowledge ở đây, Brick đột nhiên bộc phát cỗ lực lượng này tuyệt đối sẽ để đám người lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, Brick bộc phát lại làm cho đám người từ trong tuyệt vọng trông thấy một tuyến quang minh. Nếu có loại lực lượng này, nói không chừng có thể, bỗng nhiên, Fairy Tail bên trong có người ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, lời vừa nói ra, Fairy Tail bên trong những người khác con mắt lập tức cũng phát sáng lên. Nhưng mà, một giây sau, đám người ánh mắt ánh sáng liền nháy mắt biến mất, đồng thời cấp tốc bị một loại không có chút nào tiêu cự sợ hãi bổ sung. Chỉ thấy Brick phóng thích mà ra khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an, thiên đường xử hình giả. Tại Acknowledge trước mặt, vậy mà đồng dạng không có kiên trì qua một giây. Vẻn vẹn một trào, thiên đường xử hình giả, sáng tạo ra, địa ngục chi môn, liền bị Acknowledge trực tiếp đập diệt. Tràn ngập u ám khí tức không gian như là tấm gương. Nhanh chóng phá tán biến mất, ngang, cự long gào thét trực tiếp tại Break trước mặt nổ tung. Cường đại tiếng gầm khiến cho Break không có mảy may sức phản kháng. Trực tiếp bị xông bay ra ngoài. A, Break kêu thảm một tiếng. Người giữa không trung, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Cưỡng ép thay đổi thân thể. Rơi vào mặt đất, đầu gối uốn lượn. Hai chân dọc theo mặt đất trượt mười mấy mét. Formula 108. Break hai tay cấp tốc bày ra một cái kỳ quái tay hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, trọn vẹn 9 đạo to lớn phù văn pháp trận đồng thời xuất hiện tại Acknowledge bên cạnh. Acknowledge có chút vặn vẹo đầu rồng, nghi ngờ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Sau đó, kinh thiên động địa bạo tạc vây quanh Acknowledge thân thể nổ tung. Ánh lửa trong nháy mắt bao phủ khổng lồ thân rồng, dọa người sóng khí trùng kích ra đến. Lập tức để người xung quanh kìm lòng không được lấy tay che mặt. Thành công sao? Ngang, nghi vấn thanh âm vừa mới xuất hiện. Một đường rõ ràng mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ bỗng nhiên trong hư không nổ tung. Cuồng bạo tiếng gầm tách ra sương mù. Chậm rãi hiển lộ ra nội bộ ngửa mặt lên trời gào thét cự long dáng người. Lông tóc không thương, nhìn thấy Acknowledge bộ dáng về sau. Người xung quanh lập tức con người đột nhiên co lại, gạt người đi, hồ tương đương kình phong đối diện đánh tới, vừa mới phóng thích xong cường lực ma pháp Break thậm chí ngay cả thở hơi thở thời gian đều không. Có, đã nhìn thấy một đường trắng kiện như là chiến phủ đen nhánh đuôi rồng đối diện quét tới. Lập tức, Break sắc mặt đại biến, hội trường, đáng chết, đáng ghét quái vật, ăn ta chiêu này. Phai gót bellow, gầm thét chính là một cái đồng tử một vòng một vòng. Tóc tượng như Super Saiyan 3, Grimoire hát thành viên. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu. Một giây sau, một ngụm mãnh liệt vô cùng ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong miệng của hắn phun ra. Nóng rực vô cùng hỏa diễm hướng phía Acknowledge đánh tới. Nhưng mà hắn hỏa diễm vừa mới chạm đến cự long vảy rồng. Lại phảng phất gặp cái gì bình chướng, ba một cái bị đạn ra, mà đúng lúc này, như là chiến phủ đuôi rồng ngang nhiên đánh trúng Break. Tại đuôi rồng trước mặt, Break yếu ớt tựa như là một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân. Trực tiếp bị quật bay không biết bao xa. Hội trường nhìn thấy một màn này, còn lại Grimoire Hat thành viên lập tức cũng quá sợ hãi. Biến sắc nhao nhao hướng phía Acknowledge khởi xướng công kích, hy vọng có thể kéo dài Acknowledge truy kích bước chân, nhưng mà bọn hắn công kích rơi vào Acknowledge trên thân, nhưng không có mảy may tác dụng, thậm chí liền chẳng sợ cả một mảnh vảy rồng đều phá hư không được. Ngược lại là Acknowledge bị những này nhân loại yếu đuối như là gãi ngứa ngứa công kích làm cho có chút phiền. Trực tiếp một móng vuốt quét ngang tới. Lập tức, một đám người liền như là như người rơm bay ra ngoài. Trông thấy cảnh này, Makarov ánh mắt nắm thật chặt. Sau đó dứt khoát nói. Chúng ta cũng tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?